Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, cao tốc phát triển. Phòng học lớn bên trong trận kia kinh điển thổ lộ về sau. Toàn bộ ma pháp sư trong học viện đối với cái này các loại nghị luận thật lâu không thể lắng lại. C tiểu, F, tại Cam Cốc Vũ bản nhân không quan trọng tỏ thái độ dưới. Kia một hoa đàn cỏ đuôi chó lập tức bị viện phương thiết trí kết giới bảo vệ. Mỗi ngày đều có không ít học viện thầy trò tại bồn hoa phía trước chụp ảnh lưu niệm. Về phần kia một chùm nghe nói là trong truyền thuyết mới hẳn là tồn tại hoa hồng đỏ. Càng là bị nhiều mặt các loại diễn dịch. Có người nói kia là Mạnh Hạ Tuẫn tình nhảy núi sau đại nạn không chết trong sơn cốc tìm được kỳ hoa. Có người nói kia là tự nhiên chi mẫu đối hữu tình người tốt nhất quà tặng. Có người thì nói cái kia hẳn là vitamin nặng cân đẩy ra sản phẩm mới. Nhưng bất kể nói thế nào, chỗ có từng thấy hoa hồng người trong lòng, đều một cách tự nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hoa hồng đỏ so với cỏ đuôi chó, tựa hồ càng năng biểu đạt ra kia phần nóng bỏng yêu thương. Không ít người chuyên tiến về vitamin quán bán hàng, nghĩ càng nhiều hiểu rõ có quan hệ hoa hồng đỏ tin tức. Đạt được trả lời chắc chắn thì là, có quan hệ hoa hồng tương quan nghiệp vụ chính tại khẩn trương trù bị bên trong. Kính thỉnh chờ mong, Mạnh Hạ ôm mỹ nhân về, cả ngày liền cùng điên cuồng đồng dạng. Giờ đi học phần lớn đều cùng Trần Tiểu Giao anh em. Tan học liền phi tốc chạy về vitamin, tại trong phòng bếp làm được khí thế ngất trời. Mày may không biết mệt mỏi, nếu là gặp gỡ Trần Tiểu Giao chạy tới dò xét ban. Kia công tác của hắn nhiệt tình càng là trực tiếp đột phá chân trời. Cam Cốc Vũ cố ý thả hắn vài ngày nghỉ, lại bị hắn cự tuyệt. Lão đại giúp ta nhiều như vậy, phần ân tình này ta đời này đều trả không hết, làm sao còn có thể yêu cầu xa vời nghỉ ngơi đâu. Hắn nói như vậy, Cam Cốc Vũ đối Mạnh Hạ phần này bướng bỉnh có vẻ hơi giờ khóc giờ cười. Nhưng nhiều lần đề nghị không có kết quả sau cũng liền theo hắn đi. Lần này quảng cáo hiệu quả hết sức xuất sắc. Bây giờ vitamin tại ma pháp sư học viện thầy trò chung tùy theo danh vọng tiệm thịnh. Sinh ý càng thêm bạo giáp. Cam Cốc Vũ thuận thế tướng chung quanh bỏ trống quầy hàng cũng sang lại. Vitamin quy mô lại bên trên một bậc thang. Bất quá đồng thời hắn cũng phát hiện. Tiếp xuống vitamin muốn lại khuếch trương cho liền có chút phiền phức. Tại hắn tướng vitamin khuếch trương về sau, cấp tốc có một đám người tướng khắp chung quanh quầy hàng đều xin xuống dưới. Bao Đạt sau khi nghe ngóng, mới biết đám người này phần lớn đều là Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang gia tộc người. Còn có một số nhỏ thì là thấy được cơ hội buôn bán. Nghĩ cọ một chút vitamin thanh thế cùng nhân khí. Cam Cốc Vũ đối với cái này căn bản không thèm để ý chút nào. Chỉ là chào hỏi mọi người an tâm làm tốt công việc của mình là được. Mạnh Hạ sự tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vitamin chúng nhân viên đối vitamin tán đồng cảm giác cùng lực hướng tâm cũng nâng cao một bước. Đối Cam Cốc Vũ cũng càng thêm tin phục. Càng ngày càng nhiều ma pháp sư học viện học sinh đi vào vitamin nghĩ mưu cầu một phần việc phải làm. Bất quá tại trưởng phòng nhân sự Lị Na khảo hạch cùng Cao Gia huynh đệ âm thầm tinh thần quấy nhiễu. Dưới động cơ không thuần kia một số người trên cơ bản đều bị bỏ đi ra ngoài. Bất quá dù vậy, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai vitamin thực tập sinh nhân số vẫn như cũ đạt đến 35 người nhiều. Những này người mới vì khuếch trương sau vitamin rót vào máu mới. Cam Cốc Vũ mấy người cũng tướng lợi dụng đoạn này thực tập kỳ âm thầm khảo sát cái này hai nhóm. Người, đi vu tồn tinh là tiếp xuống công việc trọng điểm. Nhưng cái này còn không phải nhất khiến Cam Cốc Vũ hài lòng. Mạnh Hạ thổ lộ thành công, cùng Trần Tiểu Giao hai người phân biệt cống hiến ra 100 điểm hạnh phúc chỉ số, khiến vạn năng sinh vật bàn điều khiển hạnh phúc chỉ số tổng giá trị lẻn đến 3051. Đây là Cam Cốc Vũ cho đến tận này gặp phải đơn lần gia tăng hạnh phúc chỉ số nhiều nhất một lần. Mỹ mãn tình yêu quả nhiên làm cho người cảm giác hạnh phúc bạo dạp a. Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm cảm thán. Hảo sự thành xong, Vitamin quán bán hàng cùng Thính Vũ quán rượu toàn bộ đại lục, chiến lược hợp tác hiệp nghị. Tại Thính Vũ quán rượu lầu 2 trong dạp Thuận Lợi ký tên. Hiệp nghị ước định, Vitamin hướng Thính Vũ quán rượu theo nhất định chiết khấu chuyển vận sản phẩm mới, nguyên liệu nấu ăn, bộ phận món ăn thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Thính Vũ quán rượu cũng tương tự giá thấp hướng Vitamin cung cấp các loại thông thường nguyên liệu nấu ăn, bao quát nhưng không giới hạn trong các loại thịt chế phẩm. Thuận tiện Cam Cốc Vũ cũng đưa ra mình tại vàng bạc mỏ cùng đá kim cương phương diện nhu cầu. Không hề nghi ngờ đạt được Thính Vũ quán rượu phương diện duy trì. Từ đó Cam Cốc Vũ mới tính có được cái thứ nhất tiền tài đáng giá ổn định nơi phát ra. Vitamin hướng Thính Vũ quán rượu cung cấp các loại trái cây rau quả chất lượng tốt, hạt giống chủng mầm, cũng phụ bên trên kỹ càng không sai trồng trọt giáo trình. Thính Vũ quán rượu lợi dụng những này hạt giống chủng mầm trồng trọt đoạt được trong đó 4 thành về Vitamin tất cả. Đồng thời, Thính Vũ quán rượu không được tại Vitamin chưa trao quyền tình huống dưới tướng chủng tử chủng mầm cùng trồng trọt giáo trình ngoại chuyện cho phe thứ ba. Ngoài ra, hai bên còn liền nguyên vật liệu làm thay, tình báo con đường hợp tác, liên hợp quảng cáo tuyên truyền cùng bán hạ giá hoạt động khai triển. Song phương giống cây trồng cùng chủ nghệ giao lưu chờ các phương diện đạt thành hợp tác chung nhận thức, hai bên đối với cái này đều cực kỳ hài lòng. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Lôi song song tại hiệp nghị bên trên lưu lại mình ma pháp ấn ký. Tiêu chí lấy Vitamin cùng Thính Vũ quán rượu toàn phương vị hợp tác chiến lược chính thức đạt thành. Mà Nam Giao chợ tiêu phí lực hơi thấp vấn đề cũng bị Cam Cốc Vũ thông qua để thực khách khắc họa ma pháp quyển trục đổi lấy tiêu phí hạn mức chờ phương thức giải quyết hơn phân nửa. Những này ma pháp quyển trục bên trong chất lượng tốt một bộ phận, như là Tây Phất Luân Tát, Đường Trọng chờ ma đạo sư chế tác cao giai quyển trục, bị Cam Cốc Vũ xem như nhân viên phúc lợi phân phát cho Vitamin bên trong đám người dùng để phòng thân, mà còn lại thì bị đánh bao bán buôn cho các lợi thương hội. Biến hiện đoạt được cũng không phải một số lượng nhỏ. Lợi dụng A5 giấy chế tác ma pháp quyển trục rất mau tiến vào các thế lực lớn trong tầm mắt. Nhưng trang giấy chuyên môn phát minh quyền trực tiếp đăng ký tại Tự nhiên Chi Lâm danh nghĩa. Minh xác thu được Tự nhiên Chi Lâm tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám ăn cướp trắng trợn, đành phải tìm tới Cam Cốc Vũ tìm kiếm hợp tác. Cam Cốc Vũ đối tìm tới cửa các phe thế lực tất cả đều ứng thừa xuống tới. Lại chỉ là nói thác trang giấy chế tạo không dễ. Đương hàng tồn đầy đủ lúc từ sẽ thông báo cho các vị đến đây thương thảo cung tiêu công việc. Các phe thế lực gặp Cam Cốc Vũ không có độc bá trang giấy tài nguyên ý tứ, cũng liền tạm thời hành quân lặng lẽ, lặng chờ tin lành, cùng thì dã không quên âm thầm triệu tập tài chính, chuẩn bị tại cùng cái khác kỳ phương cạnh tranh bên trong lấy được ưu thế. Đại tế ti đang đại biểu Tự nhiên Chi Lâm, liền giấy chúc một chuyện đối chư phe thế lực cảnh cáo một phen về sau, cũng viết thư hướng Cam Cốc Vũ biểu đạt mình lo lắng. Giấy chúc khắc họa ma pháp quyển trục tuyệt đối thành công thuộc tính bại lộ về sau, các chủng ma pháp quyển trục tồn lượng chắc chắn trên diện rộng gia tăng. Đến một lần sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp quyển trục giá thị trường. Thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến đại lục hòa bình. Muốn biết 8.000 năm trước chàng hạo kiếp kia, liền là tại vô số cấm chú tứ ngược hạ mới càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đem ánh sáng diễm đại lục biến thành hàm hoang đại lục. Đối với cái này Cam Cốc Vũ sớm có cân nhắc, lúc này hồi phục đại tế ti bỏ đi nàng lo lắng. Đầu tiên, bây giờ hàm hoang đại lục đã không là lúc trước pháp thần khắp nơi trên đất đi, ma đạo nhiều như cho thế giới. Đề dài ma pháp sư số lượng chiếm cứ ma pháp sư tổng nhân khẩu 8 thành trở lên. Bởi vậy cho dù là lợi dụng giấy trúc, chế tạo ra cũng phần lớn là lục giai trở xuống ma pháp quyển trục. Đối đại lục hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không lớn. Cam Cốc Vũ chỉ cần điều khiển tốt giấy trúc giá cả, cũng liền biến tướng khống chế được những này ma pháp quyển trục giá cả. Về phần các nhà lão cổ đồng tự hành chế tác cao giai ma pháp quyển trục, thì sẽ trở thành chiến lược vũ khí tồn tại. Cam Cốc Vũ đổi ý đồ trước tới mua giấy chúc các phe thế lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Chính là muốn để bọn hắn tự hành hình thành kiềm chế. Tựa như vũ khí hạt nhân đồng dạng. Tất cả mọi người có. Nhưng tất cả mọi người sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng cùng lúc đó, mọi người lại đều sẽ chết mệnh địa chữ hàng dạng này chiến lược vũ khí. Sợ lạc hậu hơn mình đối thủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái này một bộ phận ma pháp quyển trục sẽ rất ít chảy tới trên thị trường đi. Đối với thị trường xung kích cũng liền nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.